Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, chương 124, đi lái CNDR Avenue A. Làm chính sự nói xong rồi về sau, hai người mà bắt đầu nói đến chính mình những năm này từng trải. Hades từng trải không có gì đáng nói, đại khái chính là đọc sách cùng tán gái, cho nên hắn chỉ có thể vài câu mang quá, mà Susugami gây ở châu Phi trên chiến trường trải qua sự tình liền nhiều hơn nhiều. Bất quá hắn cũng không chút nói tỉ mỉ, chỉ là giọng nói bình thường giảng thuật một cái, thế nhưng ở loại ngữ khí bình tĩnh này phía dưới, Hades vẫn là nghe ra trong đó mưa bom bão đạn. Cứ như vậy, hai người vẫn rảnh rỗi hàn huyên tới 5 giờ chiều. Xem ra ta phải đi về. Hades nhìn đồng hồ, có chút xin lỗi đứng dậy. Ta tới Tokota bên này đều là gạt mana. Nếu không, hắn biết ta cư nhiên hỗn thượng quân cách mạnh thủ lĩnh đi theo quy chiến đấu, tuyệt đối sẽ lo lắng chết. Cho nên không có khả năng lúc nào cũng đợi ở bên trong trụ sở. Hắn hướng về phía Susugami gai nhỏ bé cười nói ra. Vậy cứ như vậy đi. Ta không phải ở căn cứ thời điểm. Những tên kia liền giao cho ngươi tới trông coi. Đừng để bọn họ gây ra phiền toái gì là được. Cái này lần gặp gỡ ta cảm thấy biến hóa của ngươi thực sự là man đại. Đem Funeral Palo giao cho ngươi ta cũng cực kỳ yên tâm. Cái này Funeral Palo chẳng qua là Hades trong chốc lát hưng thịnh 157 bắt đầu mà thôi. Không tồn tại cái gì xá không bỏ được quỷ quyền các loại. Huống chi, lấy thực lực của hắn còn cần thế tục quyền lợi sao? Cho nên cho dù là làm một cái trên danh nghĩa thủ lĩnh cũng không thể gọi là tâm tình tốt tùy ý giúp một tay. Tâm tình không tốt nói. Ếch. Tâm tình không tốt nói cũng phải vì Funeral Palo làm nhiều một ít dự định a. Dù sao đông cùng Ayase còn ở bên trong đâu. Hai người đi ra khỏi phòng về sau, vừa lúc đụng phải Ayase đẩy xe lăn qua đây. Hades đi ra phía trước mỉm cười sờ sờ đầu của nàng. Ayase, hắn là ta khi còn bé bạn thân. Nếu như ta không phải ở căn cứ lời nói, mọi chuyện là hơn với hắn cùng Shibumi thương lượng a. Hades hướng về phía Ayase giới thiệu một chút Susugami Gai về sau rồi hướng Susugami Gai mỉm cười, ta nghĩ là không cần thiết ta làm ra cái gì cưỡng chế tính quy định, làm cho cả căn cứ ở ta đi về sau tất cả nghe theo ngươi a. Không cần, Susugami Gai hướng về phía Hades tự tin cười cười nói ra. Tuy là kém ngươi một điểm, bất quá ta mấy năm nay một mực lấy đuổi kịp bóng lưng của ngươi vì nỗ lực phương hướng. Cho nên không thành vấn đề. Hades gật đầu, hắn nhìn bên người Ayase, sau đó liền nghĩ tới một việc. Đúng rồi, ngươi và Shibumi từ châu Phi kéo tới trong vật tư mặt có hay không Endra, ve? Hades hướng về phía Susugami gai hỏi. Endra. Ve, người nói là mấy năm gần đây bị nghiên cứu ra được cái loại này dùng thần kinh liên tiếp ngũ cảm tới thao tác cơ giáp sao? Mặc dù không tin tưởng Hades hỏi vấn đề này làm cái gì, bất quá hắn vẫn phi thường thành thật trả lời. Liên quan tới Endra, ve, lần này trở tới trong vật tư mặt cũng có một máy. Bất quá châu Phi cái kia chủng địa phương tuy là quanh năm giao chiến, thế nhưng khoa học kỹ thuật vũ khí kỳ thực so sánh với kiểu mới nhất vẫn còn có chút lạc hậu. Cho nên lúc này đây trở tới cũng chỉ là một trận lão thư Sendra, ve. Thế nhưng nếu có tinh thông người điều khiển nói, đang cùng quy trong khi giao chiến cũng có thể tạo được tác dụng trọng yếu. Hades gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Ayase. Ayase, không biết ngươi có nghe nói qua hay không Endra, ve. Ta cảm thấy ngươi có thể thử lái xe một cái nhìn. Ngươi rất có cái kia phương diện thiên phú Ahat tương đương. Ayase lập tức có chút không biết làm sao. Nàng hốt hoảng nói ra. A, cái kia, Endra, ve gì gì đó, ta thật có thể được không? Nàng tuy là chưa nhìn thấy qua Endra ve bộ dạng, bất quá cũng đã nghe nói qua quy bên trong dường như có như vậy một loại cơ giáp thức lục chiến vũ. Khí vô cùng hung tàn cùng khó chơi. Hiện tại Hades cư nhiên đưa ra để cho nàng như vậy một cái không hề kinh nghiệm chiến trường xe đẩy thiếu nữ tới lái xe. Nàng phi thường sợ cô phụ. CDBC, Hades kỳ vọng, Hades lại sờ sờ thiếu nữ đầu. Ở nàng xấu hổ trong thần sắc nghiêm túc nói ra. Có thể làm, ngươi nhất định có thể. Nhìn thiếu nữ vẫn có chút bàng hoàng thần sắc. Hades lần nữa cười cười. Ngươi không phải vẫn cảm thấy chính mình tại cái tổ chức này bên trong không có việc gì sao? Giả như vậy như có mình có thể việc làm lời nói. Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ so với những người khác càng thêm nỗ lực lên. Nhìn Ngase dần dần an định lại thần tình, Hades ôn nhu nói ra, liên quan tới Endra, ve, e rằng ngươi còn không hiểu rõ lắm, ta trước cho ngươi đơn giản giới thiệu một chút a. Endra, ve, tên gọi tắt là khung xương hình xa cách thao túng bọc thép. Danh như ý nghĩa, nó là một loại có thể liên tiếp người điều khiển ngũ cảm viễn trình thao túng cơ giáp. Nói cách khác, giả như Ayase ngồi lên lời nói, cho dù người ở đây trong thực tế vẫn không cách nào đứng lên. Như vậy cũng có thể dựa vào thao túng cơ giáp rong ruổi ở trên chiến trường. Đồng thời, thao tác cơ giáp cảm giác giống như là thao túng thân thể mình cảm giác giống nhau. Ayase nghiêm túc nghe, ở Hades nói đến phần sau thời điểm, thần tình dần dần kích động. Nói cách khác, Ayase đột nhiên không lo nổi ngượng ngùng. Một bà nắm thật chặt Hades cánh tay thanh âm run rẩy. Run rẩy mà hỏi, ta có thể dựa vào Endra, ve một lần nữa cảm nhận được dùng hai chân đứng yên cảm giác sao? Đối với Ayase kích động, Hades phi thường lý giải. Người thiếu nữ này vẫn đang vì mình tàn tật đôi chân mà tự ti, cho nên mới phải tốt như vậy mạnh mẽ. Hiện tại không chỉ có nghe được mình cũng có thể có năng lực đủ làm được sự tình. Cũng có thể một lần nữa cảm nhận được dùng chính mình đôi chân chạy trốn cảm giác. Nàng không cách nào không phải kích động. Không sai, miễn là người ngồi lên Endra, ve, người không những được bang đến mọi người, cùng mọi người cùng nhau kề vai chiến đấu, còn có thể trọng thể nghiệm mới đến dùng đôi chân đạp địa cảm giác. Cho nên, đi lái Sandra, Vea, Hades bắt lại thiếu nữ hai tay ôn nhu cùng với nàng nói như vậy. Ta, tuyệt đối, Ayase ông mắt dần hiện ra nước mắt, bất quá thần tình lại một chút trở nên kiên nghị. Nha, kỳ thực ngươi cũng có thể đem cái này cho rằng diễn thử. Ta không phải đã nói rồi sao? Tổng có một ngày, ta nhất định sẽ chữa cho tốt chân của ngươi. Hiện tại chỉ là trước giờ để cho ngươi thích ứng mà thôi. Hades trịnh trọng đối với Ayase nói ra. Tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ chữa cho tốt ngươi. Thiếu nữ yên lặng nhìn Hades một hồi. Đột nhiên ôm lấy Hades hông thân. Đem chính mình mặt dán tại bụng của hắn chỗ. Ta tin tưởng, nếu như là Hades lời nói, ta tuyệt đối tin tưởng. Cho nên, ở trước đó, xin cho ta là Young Drip đến giúp đỡ ngươi đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.